Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 91 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Mạnh Thiên Sở lên xe, sau đó ba người đánh xe rời khỏi phủ tổng đốc, tìm một quán trà chỗ gần bên hồ có thể hóng gió rồi ngồi xuống. Sau khi mỗi người uống một chén trà lạnh lớn, sự nóng bức trong người mới giảm bớt đi chút ít. Thái Triều để chén trà xuống, có chút không vui nói: "Thiên Sở, thật là không tốt rồi." Mạnh Thiên Sở lau miệng cười nói: "Ngài từ lúc nào lại khách khí với ta như vậy rồi? Chúng ta cũng đã từng làm việc chung với nhau, khách khí làm cái gì nữa, nói chuyện chính sự đi." Thái Triều đáp: "Mấy ngày trước đây có người đến nhà môn báo án, nó là cháu của mình không thấy đâu cả. Chúng ta liền sai người đi tìm. Sáng sớm hôm nay, chúng ta ở bên sông đào bảo vệ thành Tây tìm được một phần thi thể hài đồng chừng 7 tuổi. Nhưng..." Mạnh Thiên Sở nói: "Nhưng mà làm sao?" Vương Dịch vẻ mặt thống khổ nói tiếp: "Chỉ có đầu lâu cùng nội tạng của hài tử chôn trong đất mà thôi. Ta thật là..." Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, thật là kinh ngạc, nói tiếp: "Người nhà môn khám nghiệm tử thi nói như thế nào?" Thái Triều lắc đầu hết sức bất mãn: "Kể từ khi ngươi đến đây, hắn đại khái đã sớm quên mất mình là một người nghiệm thi. Khi hắn thấy đầu đầu thì nôn tốc nôn tháo, sau đó bò chạy còn nhanh hơn cả Thái Triều ta. Thật là, nếu không ta đã không tới tìm ngươi." Mạnh Thiên Sở thấy Thái Triều dường như muốn rời lệ, biết tâm tình của Thái Chiêu liền vội vàng nói: "Quản lão gia, ngài đối đãi với Mạnh Thiên Sở ta như người nhà, ta sao có thể trong lúc ngài cần ta ngồi yên không quan tâm cơ chứ?" "Ngài yên tâm, ta đáp ứng ngài, ta sẽ giúp ngài vụ này." Thái Chiêu cảm thán gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Mạnh Thiên Sở, lẩm bẩm nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch lại nói: "Vậy chúng ta trực tiếp trở về nha môn, đi xem đầu lâu cùng đội tạng kia một chút." Vương Dịch vừa nghe vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo ngay, cao hứng nói: "Mạnh gia, Vương Dịch ta thật đúng là không uổng công đi theo người lâu như vậy. Có người ở đây thì đại lão gia cũng bớt khổ tâm. Đi thôi, chúng ta trở về thôi." Mạnh Thiên Sở trở lại nha môn, đi thẳng tới liễm phòng, thấy đầu lâu kia cùng đội tạng đang đựng ở trong một cái sọt. Theo thói quen, hắn nói: "Huỳnh Tuyết, đem đồ đạc của ta lấy ra." Nói xong mới phát hiện ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại Vương Dịch một chút. Ai ngờ lúc này có một nữ tử đang đứng ở cửa, một thân áo tơ trắng tinh đang nhìn mình. Mạnh Thiên Sở tiến lên bừng rỡ nắm tay của nàng nói: "Huỳnh Tuyết, tại sao là nàng? Nàng không phải là ở nhà thủ tang cha 7749 ngày hay sao?" Một dùng Huỳnh Tuyết khẽ mỉm cười, đem quần áo cùng cái bao tay Mạnh Thiên Sở thường ngày dùng để nghiệm thi ra, từ trong một cái túi lấy ra, đưa cho Mạnh Thiên Sở mặc xong, liền nói: "Vương đại ca tìm đến nhà muội, muội biết huynh lúc này cần muội tới hỗ trợ, cho nên muội liền đến xem một chút." Vương Dịch biết điều rời đi, cũng đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở thấy Huỳnh Tuyết hơi có chút gầy gò, đau lòng nói: "Nàng không cho ta tới thăm nàng, nhưng nàng cũng không thể không tự chiếu cố cho mình như vậy được. Nàng nhìn xem, làm sao nàng càng ngày càng gầy như vậy." Một dùng Huỳnh Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói: "Muội thấy có gầy gì đâu, vẫn tốt mà. Chúng ta bắt đầu đi, kiểm tra xong muội còn phải trở về, có được không?" Mạnh Thiên Sở gật đầu, biết Huỳnh Tuyết đang ở trong thời gian giữ đạo hiếu với cha, cũng không nên để tình cảm nam nữ xen vào, nói lời ngon tiếng ngọt quá mức cũng không hay, liền đi tới cái giọt kia nhìn thử. Bởi vì khí trời quá nóng bức, những phần thân thể và nội tạng này đã bắt đầu bốc mùi, nước dịch cũng chảy ra đầy đất. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống, đầu tiên là cầm lấy cái đầu lâu lên. Một dùng Huỳnh Tuyết cũng chuẩn bị xong giấy bút, đứng ở một bên, tùy thời ghi chép. Người chết giới tính nam, chừng 7 tuổi, mặt cùng đỉnh đầu không có vết thương. Người chết khi còn sống, trên đầu cũng không bị vật nặng đánh vào. Vết thương ở cổ là vết thương chí mạng. Vết cắt chỉnh tề, phỏng đoán là do một vật dụng tương đối dài và nhọn cắt qua. Một dùng Huỳnh Tuyết nói, có thể là một cái lưỡi hái hay không? Mạnh Thiên Sở nhìn đầu lâu thật kỹ, sau đó nói, không, không thể nào, ta cho là một loại dụng cụ sắc bén hơn gắt qua, tỉ như loan đao, đào mổ heo hay đào thái thịt cũng không chừng. Một Dùng Huynh Tuyết vừa viết vừa cảm thán nói, kẻ nào mà lại tàn nhẫn như vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, trước tiên cần điều tra từ người nhà của người chết, xem nhà này gần đây có cãi phá xích mích với ai không, người nhà có thủ oán với nhà ai không. Thủ đoạn này quả thật quá tàn nhẫn, nhưng mà Huynh Tuyết, nàng để ý xem một chút, thủ pháp này quả thật rất thành thục, tên hung thủ này xem ra là kẻ giết người không chớp mắt. Một Dùng Huynh Tuyết tiến lên đi lên phía trước, cũng cẩn thận nhìn nhìn rồi nói, đúng như vậy, nếu thật sự do cừu nhân của nhà này gây nên, thù này đại khái cũng quá sâu đi. Mạnh Thiên Sở để đầu lâu sang một bên, lật lật nhìn nội tạng trong soạt một chút, sau đó lại nói, không có dấu hiệu trúng độc, nội tạng màu sắc rất bình thường. Huynh Tuyết đáp, mấy người Vương Dịch đã tìm những nơi khác chưa? Tứ chi cùng thần thể của đứa nhỏ này ở đâu? Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, nghe Vương Dịch nói đã tìm khắp phường viên một dặm chung quanh nơi phát hiện đầu lâu cùng nội tạng, nhưng không có thấy. Một Dùng Huynh Tuyết để giấy bút xuống, ghé sát vào để nhìn kỹ một chút nữa, lại nói, Thiên Sở, nghe nói Huynh đã từ chức sư gia rồi, vậy Huynh sau này có tính toán gì không? Mạnh Thiên Sở ha hả cười một tiếng nói, ta sẽ thị trạng nguyên đấy. Một Dùng Huynh Tuyết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, gặp ngay bộ dáng rất đứng đắn của hắn, liền nói, làm sao bây giờ Huynh lại muốn thị quả cử chứ? Huynh không phải là... Mạnh Thiên Sở bảo Một Dùng Huynh Tuyết cởi bộ y phục nghiệm thi trên người mình ra. Một Dùng Huynh Tuyết tiến lên tháo bộ y phục xuống, sau đó thu lại. Mạnh Thiên Sở nhìn Một Dùng Huynh Tuyết bận rộn như thế, không khỏi cảm khái nói, chuyện của ta tạm thời không nói nữa. Huynh Tuyết, ta biết nàng hiện tại phải để tang phụ thân, ta vốn không nên nói những lời này, nhưng ta thật là không nhịn được muốn hỏi nàng, khi nào nàng mới có thể làm nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta. Một Dùng Huynh Tuyết quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, ngượng ngùng cười nói, hiện tại thì không ổn sao, Long đã cho Huynh rồi, chuyện này cũng không có quá trọng yếu. Mạnh Thiên Sở cười đi ra phía trước, nắm tay Huynh Tuyết nói, chẳng qua là ta muốn một thời gian cụ thể mà thôi. Một Dùng Huynh Tuyết nhìn Mạnh Thiên Sở thật sâu một cái, sau đó nói, một năm sau có được không? Mạnh Thiên Sở nhìn Bộ Dung Huynh Tuyết, ánh mắt sáng rực, gật đầu nói, được, một năm thì một năm. Vương Dị ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng thấy bọn Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài, liền vội vàng bước nhanh tới nói, Mạnh gia, có kết quả gì chưa? Mạnh Thiên Sở đáp, người đi tra cho ta mấy chuyện. Vương Dịch nói, Mạnh gia xin cứ phân phó là được. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, đầu tiên là tình huống trong nhà người chết, xem người trong nhà này thường ngày có kết thù với ai không. Mặt khác lại hỏi xem lúc án xảy ra thì họ đang ở đâu, làm gì, còn có lộ chút đầu mối sơ hở nào không. Chỗ phát hiện thi thể là sông đào bảo vệ thành sao, dọc theo hạ du lại tìm kiếm cho kỹ. Tiếp đó, ở thôn phụ cận cũng tìm xem, gần đây có người nào vô ý mất tích hoặc đột nhiên rời khỏi nơi ở không. Vương Dịch liên tiếp gật đầu rồi nói, Mạnh gia, thật may là người ở lại đây, mọi người mới có người tâm phúc để làm việc cùng. Mạnh Thiên Sở cười vỗ vỗ bả vai Vương Dịch, lại nói, ít nhất là án tử này ta sẽ cùng với mọi người làm cho xong. Ta dù sao vẫn còn ở đây, sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ, nói với ta một tiếng là được. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở đã nói như vậy, liền không biết nói thêm cái gì nữa, đành nói, thôi được rồi, ta trước tiên đi điều tra những chuyện này, sau đó sẽ lại trở lại nói cho người biết. Mạnh Thiên Sở đáp, cực khổ cho người rồi, gần đây trong nhà ta tới nhiều khách nhân, cho nên hơi bận. Vương Dịch cười nói, ta cực khổ cái gì chứ, phải nói là làm cho Mạnh ra người cực khổ mới đúng. Trong nhà của người tới khách nhân nào thế? Ta nghe nói chung quanh nhà của ngươi lại bắt đầu tu sửa phòng ốc, người còn trên tòa nhà kia của ngươi không đủ lớn sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa, người bận thì đi trước đi, ta đưa Huynh Tuyết về nhà, sau đó xem khách nhân kia đã về nhà chưa. Vương Dịch có chút áy náy nói, vì chuyện của nha môn mà đem khách nhân của người để lại ở phủ tổng đốc, đúng thật là... Mạnh Thiên Sở đáp, không sao đâu. Vương Dịch cười chắp tay nói, thôi được rồi, chờ án tử này xong xuôi, ta mời ngươi lên trên Túy Thành phòng đi ăn thật ngon một bữa, ta đi đây. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng của Vương Dịch rời đi, sau đó đối với Mộ Dung Huynh Tuyết nói, Huynh Tuyết, ta đưa nàng về nhà. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp lời, Huynh đừng có tiễn nữa, Huynh còn bận việc của Huynh cơ mà. Mạnh Thiên Sở nói, thật khó có cơ hội để cho ta và nàng ở chung một chỗ. Nàng đừng nói là không thể. Đi thôi, ngồi xe ngựa đi. Hiện tại chính là lúc trời nóng nhất. Đi bộ trên đường, thân thể của nàng chịu không nổi đâu. Mộ Dung Khuynh Tuyên sau khi nghe xong, chỉ nghe lời gật gật đầu, đi theo Mạnh Thiên Sở rời khỏi nhà môn. Mạnh Thiên Sở đem Mộ Dung Khuynh Tuyết đưa về nhà xong, đã là hoàng hôn. Một ngày cứ như vậy vội vàng trôi qua, hắn trực tiếp đánh xe trở về nhà mình. Mới vừa tới cửa, chỉ thấy một bà mụ đang cùng gia nhân canh cửa nói chuyện. Đứng bên cạnh bà mụ là một cô gái thân mặc một chiếc quần màu xanh, chỉ nhìn thấy bóng lưng. Mạnh Thiên Sở xuống xe, người hầu cửa sảnh thấy đạo gia trở lại, liền không để ý tới bà mụ kia, trực tiếp cười tiến lên đón Mạnh Thiên Sở. Lão gia, ngài trở lại rồi sao? Ừ, lại đến thế. Nói là tìm ngài, đúng lúc ngài trở về. Mạnh Thiên Sở nghe vậy vội vàng tiến lên mấy bước, người hầu kia dắt xe ngựa hướng cửa sau đi tới. Bà mụ thấy một người tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, hết sức tuấn lãng, lại không nghĩ tiểu thư nhà mình muốn tìm người trẻ tuổi này, liền đi tới bên cạnh nàng kia nhỏ giọng nói. Tiểu thư tìm hắn sao? Thanh y nữ tử chỉ khẽ lắc đầu, lại nói, ta cũng không nhận ra. Mạnh Thiên Sở tiến lên phía trước, nhìn bà mụ cùng cô gái bên cạnh một chút, cảm thấy đã gặp nàng kia ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ một chút, lập tức khom người thì lễ nói, nguyên lai là thiên kim tiểu thư nhà Giản đại nhân, Giản tiểu thư. Giản Định lúc này mới ngẩng đầu nhìn vị nam tử tuấn lãng, nhất thời đỏ mặt cúi đầu xuống, hoàn lễ nhẹ nhàng nói, Giản Định xin ra mắt Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở thấy Giản Định khí sắc đã khá hơn nhiều, liền nói, Giản tiểu thư vào nhà đã rồi nói sau. Giản Định khẽ gật đầu, đi theo Mạnh Thiên Sở vào đại môn. Bà mụ không dám lười biếng, đi theo sát phía sau, sợ nếu Giản Định xảy ra chuyện gì nữa, Giản đại nhân sẽ đem bà ta giết đi. Bên này Hạ Phượng Nghi nghe được người hầu báo lại, nói lão già đã trở về, còn đem theo một khách nhân, liền từ trong đình viện của Tả Giai Âm đi ra ngoài, cùng Phi Yến, cùng đi nghênh đón Mạnh Thiên Sở và khách nhân mới đến. Xa xa đã nhìn thấy Mạnh Thiên Sở mỉm cười đi tới, bên cạnh là một cô gái mặc quần áo xanh, hơi cúi đầu đi theo Mạnh Thiên Sở. Phi Yến nhỏ giọng nói, cô đường này thật là có khí chất, chắc giống lần trước lão già cho người đưa từ kinh thành mang về. Hạ Phượng Nghi thấy nàng kia cũng hết sức xinh đẹp động lòng người. Có lẽ khi trưởng thành hơn một chút, tự nhiên là giai nhân tuyệt sắc. Làn da nàng trắng nõn như lưu ly, đúng như lời Phi Yến nói, trắng như da em bé. Cảm tưởng như vừa đụng phải sẽ hư mất ngay. Lão già không phải đi đến phủ tổng đốc sao? Làm sao lại trở về nhanh như vậy? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta trở về nhà môn xử lý một chút chuyện rồi về nhà luôn. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, vị này là... Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, vị này là thiên kim tiểu thư của Tả bố chánh sứ Giản Kỳ, Giản đại nhân, Giản Định tiểu thư đấy. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến vừa nghe vậy, vội vàng khom người thi lễ. Giản Định nhìn hai mỹ nhân trước mặt này một chút, nhất là Hạ Phượng Nghi, làm cho hai mắt của nàng tỏa sáng. Khí chất cao quý, dùng nhàn diễm lệ như vậy, làm cho nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Giản Định cũng đáp lễ. Hạ Phượng Nghi cười nói, hay là nhanh vào nhà nói chuyện đi, đứng ngoài này nhiều bụi bặm lắm. Hạ Phượng Nghi đỡ Giản Định tới đại sảnh. Sau khi gia nhân dâng trà lên, Mạnh Thiên Sở lại nói, không biết Giản tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Giản Định sau khi nghe xong đứng dậy, đang muốn nói chuyện gì đó. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, tiểu thư, hay là ngồi xuống nói chuyện đi. Giản Định khẽ mỉm cười, hơi lộ hàm răng trắng, khóe mắt nhếch lên như trăng non, lại nói, hãy để cho ta đứng nói xong chuyện này đã. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là nghe theo ý của Giản Định. Chỉ thấy Giản Định đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, khom gầy thì lễ nói, đầu tiên là ta cảm ơn ân cứu mạng của Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy nói, không dám, tiện tay cứu người mà thôi. Giản Định điềm tĩnh cười như cũ, lại nói, tạ ơn là nhất định phải tạ ơn, bất qua hôm nay ta tới, ngoài việc nói cảm ơn, còn có việc muốn nhờ. Mạnh Thiên Sở giơ tay lên nói, Giản tiểu thư cứ nói đi đừng ngại. Giản Định trở lại ngồi trên ghế của mình, nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Thật ra thì Mạnh gia cứu mạng ta, ta vốn nên cảm tạ, nhưng lời tạ ơn đã nói rồi, ta muốn đem suy nghĩ của ta nói cho người biết. Người không nên cứu ta, người nếu không cứu ta, ta có thể chết đi để được giải thoát. Hôm nay ta không được giải thoát, nên ta mới tìm tới ngươi, ngươi phải nghĩ một biện pháp giúp ta. Mạnh Thiên Sở thật là kinh ngạc. Giản Định nói tiếp, Mạnh gia biết tại sao ta muốn tự sát rồi phải không? Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Giản Định tiếp tục nói, ta không muốn tiến cùng chọn tú. Hoàng thượng kia đã có ngàn vạn nữ nhân làm vợ. Giản Định ta chỉ là một cô gái đơn giản, bình thường. Khát vọng nhất chính là tìm được một người tâm đầu ý hợp, sống cuộc sống dân thường, an cư lạc nghiệp. Lại nói cửa hậu cung sâu rộng như biển trời, ta không muốn làm một oán phụ, người hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở tự nhiên là hiểu được điều ấy, nhưng cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể là gật gật đầu. Giản Định nói tiếp, ý của ta chắc người hiểu rõ, bởi vậy người nếu là đã cứu sống ta, thì người sẽ phải vì tương lai của ta mà nghĩ biện pháp. Ta không thể vào cung, người đã cứu người thì cứu trò trót. Mạnh Thiên Sở đáp, Giản tiểu thư, ý của tiểu thư là ta đã cứu lầm người sao? Giản Định cười khổ một tiếng rồi nói, ta biết ngươi là vì ý tốt mới cứu ta, nhưng trên thực tế, người cứu ta thật đúng là cứu lầm người. Mạnh Thiên Sở không biết nói gì hơn. Hạ Phượng Nghi cũng là nghe ra một chút đầu đuôi câu chuyện. Ôn Nhu nói, ý của Giản tiểu thư, tương công nhà ta khi ấy, nếu không cứu tiểu thư hiện tại cũng sẽ không ưu phiền như bây giờ, có phải không? Giản Định đang muốn nói chuyện nữa, chỉ nghe ngoài cửa có người đang lớn tiếng nói, lão gia, Vạn Tuế gia bọn họ trở về rồi. Mọi người vừa nghe vậy nhất thời cũng bị làm cho sợ, nên cùng nhau đứng lên. Giản Định hoảng sợ nói, cái gì, Vạn Tuế gia sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng ổn định tâm tính mà nói, hiện giờ không có thời gian giải thích cho tiểu thư. Tiểu thư thật sự không muốn làm nữ nhân của Vạn Tuế gia sao? Giản Định kiên định gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở liền quay sang Hạ Phượng Nghi rồi nói, nàng đem Giản tiểu thư đưa đến trong đình viện của Giai Âm đi. Bây giờ không thể để cho Vạn Tuế gia nhìn thấy Giản tiểu thư được. Việc khác sau này hãy nói. Hạ Phượng Nghi có chút do dự. Giản Định lập tức nói, nếu như để Vạn Tuế gia thấy ta, ta liền chết ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, Mạnh gia xin đừng trách Giản Định ta lấy oán báo ân. Ta chính là chết ở nhà của ngươi. Hạ Phượng Nghi vừa nghe vậy, lúc này mới vội vàng mang theo Giản Định đi ngay. Mạnh Thiên Sở xoa xoa gương mặt của mình, không kịp nghĩ đến Giản Định, giả bộ mỉm cười nói, Phi Yến, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nghênh giá. Mạnh Thiên Sở bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy Gia Tĩnh đang cười đi đến, xem ra đã có một chút say rượu. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên quỳ lại, Gia Tĩnh cười nói, Mạnh Thiên Sở ơi là Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ đại khái cũng chỉ có người dám để trẫm ở lại mà đi thôi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, thảo dân tội đáng chết vạn lần, thật sự là... Giả Tĩnh đáp, thôi thôi, đứng lên đi, ta biết ngươi về nha môn, nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng, điểm này trẫm rất đồng ý. Theo người nói, đã không còn là sư già nữa, nhưng vẫn giúp đỡ chủ cũ, nguyện ý tường trợ, đây cũng là phẩm hạnh, trẫm sẽ không trách ngươi, đứng lên đi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nghĩ thầm, trong sách lịch sử đều nói, Giả Tĩnh hoàng đế hết sức táo bạo hung tàn, làm sao lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy, thật sự là khó hiểu. Giả Tĩnh hướng phía trước đi tới, Nghiêm Tùng tiến lên nhỏ giọng nói, dọa sợ người mất rồi sao? Mạnh Thiên Sở cười xấu hổ, không nói gì. Nghiêm Tùng thấy Giả Tĩnh đã vào đại sảnh, liền nói, là có người ở trước mặt Vạn Tuế gia nói tốt cho người, nếu không, người cho rằng Vạn Tuế gia thật dễ bỏ qua cho người sao? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nói, là ai vậy? Nghiêm Tùng cười nói, đại thiên kim của Vệ Quốc Công, ta phát hiện hoàng thượng đối với nàng có chút ý tứ, thỉnh thoảng ở trước mặt ta còn khích lệ, đại khái lần này cần đón nàng đi cùng vào cung. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy căng thẳng trong lòng, thanh tử nghĩa kia không phải sợ nhất đem nữ nhân của mình đưa vào trong cung sao, lần này tại sao lại như vậy? Nghiêm Tùng thấy Mạnh Thiên Sở không nói câu nào, liền nói, thôi được rồi, không muốn nói sao, để ta nói cho người biết một tin tức không tệ. Mạnh Thiên Sở đáp, là tin tức gì? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nghiêm Tùng nói, Vạn Tuế gia muốn ngày mai dì giá đến phủ tổng đốc. Mạnh Thiên Sở không khỏi không kìm được vui mừng, liền nói, thật không vậy? Nói xong cảm thấy có chút thất thố, như thể sợ người ta nhìn thấy hắn đang ước gì Vạn Tuế gia không ở trong nhà mình vậy. Nghiêm Tùng gật gật đầu với Mạnh Thiên Sở, lại nói, người đó ta còn chưa từng thấy ai qua như người vậy. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, hoàng thượng thật sự thích Hiểu Duy cô nương rồi. Bất quá, người ta có tài có sắc, nếu thật là làm cho Gia Tĩnh động tâm, nói không chừng trong lịch sử lại thêm một nữ nhân như Dương Quý Phi nữa rồi. Mạnh Thiên Sở đi theo Nghiêm Tùng vào đại sảnh. Gia Tĩnh nói, hai người các người ở phía sau thầm thì cái gì đây? Nghiêm Tùng chắp tay đáp, là tiểu nhân nói cho Mạnh Thiên Sở biết, Vạn Tuế Gia chuẩn bị gì giá đến phủ tổng đốc. Giả Tịnh ừ một tiếng, thấy Mạnh Thiên Sở mặt không thay đổi, nhìn không ra là vui hay buồn, liền nói, Mạnh Thiên Sở, ngày mai người theo trẫm cùng đi, nơi này ngày nào cũng ổ nhiễm khói bụi, ồn ào như vậy, người đi qua đó yên tĩnh mà đọc sách học hành. Mạnh Thiên Sở thất thành kêu a lên một tiếng. Giả Tĩnh nhíu mày, lại hỏi, làm sao thế? Sắc mặt của lão rõ ràng không có cao hứng. Nghiêm Tùng đang muốn giải vây cho Mạnh Thiên Sở, Giả Tĩnh đã khoát tay. Nghiêm Tùng vội vàng im miệng, khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lập tức quỳ xuống đất, cùng kính đáp. Đa tạ Vạn Tuế Gia, Thảo Dân một nhà đông người. Thảo Dân biết Vạn Tuế Gia là vì tốt với Thảo Dân, nhưng... Giả Tĩnh không nhịn được nói, Thảo Dân cái gì mà Thảo Dân, người có làm quan cũng hỏng bét. Mạnh Thiên Sở thấy Gia Tĩnh giống như giận thật. Vốn là hôm nay mình ở giữa đường bỏ đi, Hoàng thượng đã có chút tức giận. Hôm nay mình lại còn nói bậy bạ gì nữa, chính là muốn chọc giận Hoàng thượng, cho nên vội vàng nói. Vì thần biết mình sai rồi, xin Vạn Tuế Gia thứ tội. Giả Tĩnh phất phất tay nói, đứng lên đi, ta cứ nghĩ là ra khỏi Hoàng cung sẽ thoát khỏi cảnh ba quỳ chín lại, nhưng thật thất vọng vẫn không thoát được. Mạnh Thiên Sở liếc nhìn Nghiêm Tung một chút, thấy hắn ra hiệu, ý bảo mình đứng dậy, liền đứng dậy, tim đập thình thịch nhìn Gia Tĩnh, chỉ thấy Gia Tĩnh nở nụ cười nói, ta hôm nay đi thăm vườn nhà quốc công, đột nhiên đối với tòa nhà đang cải tạo này của ngươi có ý tưởng mới, ta sẽ đem toàn bộ chỗ này đổi thành kiến trúc kiểu lâm viên, làm cho người ta cảm thấy hài hòa, sống chung cùng tự nhiên. Mạnh Ái Khanh nghĩ như thế nào? Mạnh Thiên Sở cũng không dám nói gì nữa, có câu nói gần vua như gần cọp. Gia Tĩnh này lúc thì tức giận, lúc thì cao hứng, ai mà biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu, cho nên vội vàng gật đầu nói phải. Gia Tĩnh là một người thông minh, với thế bộ dạng của Mạnh Thiên Sở cũng biết Mạnh Thiên Sở đang bị mình hù dọa đến hoảng sợ, muốn ứng phó với mình, liền nói, Mạnh Ái Khanh, người biết tại sao trẫm thích ở tại nơi này không? Vi thần không biết. Đó là bởi vì ta cảm thấy được trên người của ngươi không có sự xấu xa của chốn quan trường, lại có mấy phần thẳng thắn. Đừng tưởng rằng trẫm chỉ thích có người ở bên tai trẫm nói lời dễ nghe. Một đế vương tài đức sáng suốt là người biết phân biệt trung thần và gian thần thật rõ, biết nghe lời trung ngôn, trọng dụng trung thần mới là một đế vương tốt. Mạnh Thiên Sở cũng thấy thật bất ngờ. Hắn trước đây cho là Gia Tĩnh chỉ biết suốt ngày du ngoạn và luyện đan đây. Ai ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như vậy, liền vội vàng đáp. Vạn Tuế Gia, vì thần nhớ rõ rồi. Ta không phải là muốn người nhớ kỹ, mà là ngươi phải ghi khắc trong lòng, một khắc cũng không được quên, biết không? Ta thích ngươi vì trên người của ngươi tỏa ra khí thế cương trực, không xiểm định, không bị tục. Nhưng ngươi nếu nhiễm những thói xấu kia trên chốn quan trường, trẫm không phải thích ai cũng giống nhau sao? Mạnh Thiên Sở không dám nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Giả Tĩnh thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, lại nói, hiểu gì nói rất đúng, người nếu là chỉ lo cảm thụ của trẫm mà quên đi khó khăn của dân chúng, vậy người nhiều lắm cũng chỉ là trung thần hoặc là lương thần. Người có thể vì chủ cũ nhờ vả mà quên trẫm, cũng chứng minh ngươi là kẻ không quên tình cũ. Nam nhân trọng tình trọng nghĩa như ngươi, quả đúng như hiểu gì nói. Bên cạnh trẫm có nhiều nữ nhân, nhưng cũng không có một người nào đối với trẫm nói như vậy. Hiểu Duy thật là tri âm của trẫm. Xem ra, Hoàng thượng đã động tâm đối với Hiểu Duy cô nương rồi. Giản Kim một lòng muốn đưa con gái của hắn vào cung, hy vọng có một ngày mình có thể là phụ thân của Quý Phi. Ai ngờ, Giản Định chết cũng không chịu đồng ý. Hôm nay tuy nói được cứu sống lại, nhưng tâm ý vẫn không thay đổi. Mạnh Thiên Sở tự đánh giá, nếu Hoàng thượng đã coi trọng Hiểu Duy như thế, vậy thì dứt khoát nghĩ biện pháp giải thoát cho Giản Định, nhưng vẫn không thể để cho Giản Kỳ biết. Giản Kỳ một khi nhúng tay vào, chuyện này sẽ không dễ làm chút nào đâu. Giả Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở sững sờ, liền nói, Mạnh Ái Khanh, người đang suy nghĩ cái gì đấy? Nghiêm Tung vội vàng tiến lên trách cứ. Mạnh Thiên Sở, người hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Nhà muốn có chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời Nghiêm Tung. Xin Vạn Tuế Gia trị tội, vi thần đã thất thần, nhà muốn xảy ra án tử giết người, nhưng vi thần không đến ở trước mặt của Hoàng thượng nghĩ chuyện nha môn. Gia Tĩnh cười cười nói, suy đi tính lại, xem ra cái chức sư gia này của ngươi trong một chốc không thể rời bỏ. Tốt lắm, ngươi cứ nghĩ việc của ngươi đi, ta đi tìm Vũ Linh Thiền Sư cùng trò chuyện. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy như vậy, đi ra khỏi cửa, thì giật mình nghĩ thầm Giản Định đang ở đình viện của Tả Giai Âm. Lúc này chỉ thấy Hạ Phượng Nghi mỉm cười đi đến. Thấy Vạn Tuế Gia đi ra khỏi cửa, vội vàng dừng bước quỳ xuống đất thi lễ. Giản Tĩnh nói, sau này những lễ nghi phiền phức như vậy, ở chỗ này cũng giảm bớt đi, mau mau bình thân đi. Hạ Phượng Nghi nghe thế liền đứng lên, thấy Mạnh Thiên Sở nháy mắt ra hiệu cho mình, liền hiểu đại khái, cùng kính nói, Vạn Tuế Gia, ngài muốn đi thăm Vũ Linh Thiền Sư sao? Giản Tĩnh dừng bước nói, làm sao thế, có chuyện gì sao? Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, vội vàng khom người đáp, Thảo Dân mới từ chỗ Vũ Linh Thiền Sư tới đây, nàng ấy mới ngủ tiếp đi. Ban ngày trong viện sửa chữa ẩm ý, cho nên bây giờ an tĩnh, nàng mới... Mạnh Thiên Sở tiến lên cố ý trách nói, mau lùi xuống cho ta, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Vạn Tuế Gia chẳng qua là đi thăm Vũ Linh Thiền Sư một chút, nàng nói cái gì đó. Hạ Phượng Nghi vội vàng lui qua một bên. Giả Tĩnh vừa nghe vậy liền nói, thôi thôi, cũng là chủ ý của ta. Trong đình viện này vừa khởi công động thổ, như thế tất ảnh hưởng Vũ Đình Tiền Sư nghỉ ngơi. Ta tính thế này, ngày mai Mạnh Ái Khanh cùng bốn vị phu nhân, cùng những gia quyến khác, cùng nhau theo ta đến phủ tổng đốc ở. Dù sao, quốc công cũng phải trở về kinh thành. Cái nhiệm chức tổng đốc này, ta còn chưa có nghĩ ra ai thay thế. Nếu đời này ồn ào như vậy, các người hãy cùng đi đi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế, vội vàng tạ ơn, sau đó nói, chúng thần một nhà cùng đi như vậy, lần này ít nhất cũng đã 10 người. Vì thần cảm thấy thật sự là quấy rầy tổng đốc đại nhân. Giả Tĩnh liếc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, trầm giọng nói, người nếu lại nói một chữ không cùng trẫm sẽ làm cho người cả đời không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, vội vàng im miệng ngay, nghĩ thầm hoàng thượng này thần sắc cảm xúc thật giống nữ nhân, nói thay đổi liền thay đổi ngay sao. Giả Tĩnh nói tiếp, thôi được rồi, Vũ Đình Thiền Sư đã đi nghỉ rồi, ta không đi tìm nàng ấy nữa. Ta cũng có chút mệt rồi, ở chỗ quốc công ăn hơi nhiều, ta nghĩ nên đi ngủ thôi, chứ ta tỉnh dậy rồi nói sau đi. Cùng tiễn Vạn Tuế Gia, mọi người cùng hạ thân quỳ xuống đất, Giả Tĩnh khoát tay áo, sau đó nâng cao bụng phệ rời đi. Nghiêm Tùng đang muốn đuổi theo, chỉ nghe Giả Tĩnh đã nói, Nghiêm Ái Khanh, không cần đi theo ta. Nghiêm Tùng vội vàng dừng bước, mọi người nhìn theo bóng lưng mấy thái giám cùng cung nữ đi theo Giả Tĩnh, biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới rối rít đứng dậy. Nghiêm Tùng xoay người nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, lại nói, tốt lắm, ta cũng thấy mệt mỏi rồi, quả là đã già thật rồi, không có cách nào khỏe như các ngươi. Nói xong cũng chậm bước đi thong thả, khoan thai rời đi. Mạnh Thiên Sở thở một hơi thật dài, nhìn mọi người một chút, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ Giai Âm, nếu như Vạn Tuế Gia tìm ta, các ngươi nhanh chóng cho người báo cáo. Chuyện Giản cô nương ở trong nhà chúng ta, các ngươi đều phải giữ kín bí mật, nếu để Vạn Tuế Gia biết được, thì đừng nói là các ngươi, ngay cả ta cũng khó sống yên, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Người hầu cùng nha hoàn đồng thanh đáp lời. Lúc này thì Mạnh Thiên Sở mới yên lòng mang theo Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đi đến đình viện của Giai Âm. Tỷ tỷ, tỷ xem này, hắn cứ nhìn muội cười mãi, tỷ nhìn này, hắn thật là cười với muội đấy. Đi tới cửa gian phòng của Tả Giai Âm, chỉ nghe thấy tiếng Giản Định cùng tiếng hài tử cười như chuồng bạc. Mạnh Thiên Sở âm thầm thở dài một hơi, thật ra thì Giản Định vốn vẫn là còn con nít, một cô gái bất quá mới 15 tuổi, ở hiện đại cũng là học sinh trung học mà thôi. Chỉ thấy Giản Định ôm Mạnh Văn Cẩn trong ngực, ngồi ở bên giường Tả Giai Âm cao hứng cười. Mạnh Thiên Sở làm như nhìn thấy bộ dáng mẹ hiền bồng con, đẹp như một bức tranh vẽ. Giản Định nghe tiếng thở dài của Mạnh Thiên Sở liền kẽ ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Thiên Sở nhìn đến ngây người. Giản Định ngẩng đầu thấy Mạnh Thiên Sở đang nhìn mình, mặt hơi đỏ lên, sau đó đem hài tử giao cho một bà vú bên cạnh, đứng dậy thì lễ. Mạnh gia, ngài đã tới rồi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới phục hồi tinh thần lại, âm thầm tự mắng mình, tại sao khi thấy mỹ nữ liền thất thố như vậy? Nếu như nói về nhan sắc, thật ra thì Giản Định không có bằng Hạ Phượng Nghi cùng Tả Giai Âm. Nhưng trên người của nàng ta thật giống như có một cỗ linh khí làm cho Mạnh Thiên Sở không khỏi thất thố. Giản Định nhìn ra cửa một chút, liền nói, Vạn Tuế Gia, hắn... Mạnh Thiên Sở đi tới bên cạnh bà vú, đem nhi tử ôm trong ngực, chỉ thấy Cẩn Nhi đang lườm mắt to nhìn mình, khóe miệng còn chảy ra một ít nước miếng, hết sức trong suốt, giống viên trân châu dắt ở khóe miệng. Mạnh Thiên Sở liền lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi, sau đó nói, không phải lo, Vạn Tuế Gia đi ngủ rồi. Nói xong, sau đó hắn không nhịn được hôn trán nhi tử một cái, đại khái là râu mép chìa ra, cái miệng của Văn Cẩn chợt bếu máu, bà phú vội vàng nói, Lão già, ngài đưa thiếu gia cho ta đi, ngài mệt mỏi cả một ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong chuẩn bị ôm hài tử đi. Mạnh Thiên Sở lấy tay ngăn lại. Bà Vũ không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Tả Dây Âm cười nói, bà Vũ, để cho lão già bế một chút, Cẩn Nhi sẽ không khóc đâu. Quả nhiên, Văn Cẩn chỉ hơi mếu mếu miệng, cuối cùng vẫn không khóc, chỉ ủy khuất nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tự ái cười nói, nhì tử, cười với cha cái nào, có được hay không? Tả Dây Âm cười nói, mới vừa rồi giản cô nương trêu hắn, hắn thật đúng là đã cười. Người ta nói, người có thể trêu cho hài tử, người ta cười là người thiện tâm. Ta thấy giản cô nương chính là người thiện tâm. Mạnh Thiên Sở liếc nhìn giản định một cái, sau đó nhìn sang con của mình, lại nói, người đã cười với giản định tỉ tỉ rồi, cười với cha một cái nào. Văn Cần chỉ nhìn Mạnh Thiên Sở, giản định tiến đến, dùng bàn tay mềm mại, cầm bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng sơ sơ Mạnh Văn Cần. Ôn nhu mà nói, Cần Nhi ngoan, cười với cha một chút. Cha cả ngày cực khổ mà vẫn xuống thăm Cẩn Nhi, chỉ muốn nhìn thấy Cẩn Nhi cười. Cẩn Nhi cười với cha một cái có được hay không? Văn Cẩn quả nhiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một loại nụ cười đẹp như thiên sứ. Giờ khắc này, Mạnh Thiên Sở thật cảm động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con cười với hắn. Nụ cười thánh thiện chẳng khác nào nụ cười thiên sứ. Mạnh Thiên Sở chợt cảm thấy khóe mắt ươn ướt, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Hắn đem nhi tử ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Cẩn Nhi, con người làm cho cha quên hết mọi phiền não. Những người đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn mà cảm động. Giản Định đứng ở bên Mạnh Thiên Sở, nhìn nam nhân yêu thương con trẻ như vậy, cũng cảm động vô cùng. Bà Vũ đi tới phía trước, liền nói, lão gia, đến giờ thiếu gia nên bú sữa rồi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới lưu luyến đem hài tử ra cho bà Vũ, đột nhiên trong ngực chợt nóng. Hắn nhìn nhi tử không khỏi phá lên cười nói, con trai bảo bối lại đái ra người của cha rồi. Bà Vũ vội vàng bế Văn Cẩn đi thay tã. Hạ Phượng Nghị ở bên cũng nói, Thiên Sở à, chàng cũng đi thay y phục đi. Mạnh Thiên Sở chỉ đứng dậy rũ rũ trường sam, sau đó cười nói, không cần đâu, nước tiểu của nhi tử đái lên người ta, cái này so với bất kỳ nước gì cũng trân quý. Vừa lúc ta cũng đang nóng, như vậy ngược lại cảm thấy mát hơn một chút. Mọi người cùng phi cười. Bà Vũ đem Văn Cẩn ôm đến phòng cách vách. Mạnh Thiên Sở quay sang gọi, Giản tiểu thư. Giản Nịnh đáp, Mạnh gia, gọi ta là Nịnh Nhi là được rồi. Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, không cần thì lễ tiết với ta như vậy. Mạnh Thiên Sở gật đầu ý bảo Giản Nịnh ngồi xuống, cho nhà hoàn thối đuôi, sau đó nói, có một tin muốn nói cho cô nương biết, hy vọng đối với cô nương mà nói là một tin tức tốt. Giản Nịnh đáp, Mạnh gia, chẳng lẽ là đã nghĩ ra biện pháp rồi sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, còn không biết có thể cứu cô nương thật hay là không. Giản Định khẽ mỉm cười nói, Mạnh gia, nếu không ngại thì nói ra cho ta nghe một chút. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ không buông tha đâu. Mạnh Thiên Sở mới đáp, Vạn Tuyết Gia hôm nay đi đến phủ tổng đốc, người rất coi trọng con gái của Thành đại nhân, đã hiểu duy cô nương, cho nên... Giản Định buồn bã cười một tiếng. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở thật bất ngờ, lại nói, Định cô nương, ngươi... Giản Định đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, lại nói, Mạnh gia, ngươi cho rằng hoàng đế cả đời chỉ biết yêu một nữ nhân thôi sao? Cho dù là hắn thật sự trong lòng có để ý đến Thành gia đại tiểu thư kia, nhưng nếu cha ta muốn đem ta dâng cho hoàng thượng, ai biết hắn sẽ cự tuyệt hay không? Ngươi nói có phải không? Mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới một cô gái tuổi còn trẻ đã đem cuộc đời suy nghĩ tiêu cực cùng thấu triệt như vậy. Mạnh Thiên Sở đáp, Giản tiểu thư. Giản Định lạnh nhạt nói, đã bảo gọi ta là Nịnh Nhi mà. Mạnh Thiên Sở nuốt nước miếng khó khăn nói, Nịnh Nhi, nếu như hoàng thượng có tầm yêu thích đối với đại tiểu thư của Thành gia, vậy thì chuyện của ngươi hoàn toàn có hy vọng. Giản Định xoay người lại, Mạnh Thiên Sở phát hiện mắt của nàng có chút ướt át, không khỏi đau lòng vì cô gái cực kỳ thông minh này. Giản Định đáp, hy vọng sao, trừ phi người cưới ta. Giản Định nói ra câu này, tất cả mọi người sợ ngây ra. Mạnh Thiên Sở lại càng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vội vàng nói, Nịnh Nhi, người đừng có chưa cố gắng mọi cách mà đã tuyệt vọng như vậy. Chúng ta còn có thời gian, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp được không? Giản Định đi tới trước mặt Hạ Phượng Nghi, chậm chậm quỳ xuống. Hạ Phượng Nghi vội vàng đỡ nàng. Giản Định ngăn lại nói, người là đại phu nhân của Mạnh gia, ta cầu xin ngươi cho ta một cơ hội. Ta cũng biết Mạnh gia đã có 4 phòng phu nhân, ta không cần ngại làm phòng phu nhân thứ 5. Hạ Phượng Nghi khó xử nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn mọi người một chút, nói nhẹ nhẹ. Ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của ngươi. Ngươi không muốn vào cung, không muốn tham gia chọn tú, nhưng không nên tùy tiện tìm nam nhân để phó thác chuyện chung thân đại sự cả đời như vậy. Ngươi nói có đúng không? Mạnh Thiên Sở đi lên ồn nhù nói, Giản cô nương đứng lên trước cái đã. Giản Định lắc đầu nói, ta không phải là tùy ý tìm nam nhân để phó thác chuyện trùng thần của ta. Ta tìm nam nhân này là ân nhân cứu mạng Giản Định ta, làm sao có thể nói là tùy tiện cơ chứ? Lúc này Ôn Nhu từ ngoài cửa đi vào nói, Giản cô nương, tiện giờ nhà ta cứu ngươi là do không đành lòng thấy chết mà không cứu. Trái tim nhân hậu, ta nghĩ chẳng không phải là bởi vì có ý đồ gì khác mới ra tay cứu ngươi, chàng nói có phải không Thiên Sở? Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Tạ Giai Âm đứng dậy xong cũng nói, Giản cô nương, người tài sắc song toàn, hơn nữa ra thế hiển hách, coi như là lão gia cùng đại phu nhân gật đầu đồng ý, nhưng phụ thần của người nhất quyết không chịu, rồi lại nói lão gia nhà chúng ta cho dù đã có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám cưới nữ nhân mà hoàng thượng coi trọng. Giản Định thấy mọi người ai cũng không đồng ý, liền nói, ta biết các ngươi ở đây nhiều người, ta nói bất quá không đại các ngươi. Mạnh gia, ta chỉ hỏi một câu thôi, ngươi có phải thật không quan tâm ta không? Trong giọng nói của Giản Định mang theo tuyệt vọng cùng sự kiên định, làm cho người ta nghe không khỏi có chút nổi da gà. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, lại nói, Giản cô nương, bà phu nhân của ta tất cả cũng chỉ đem quan hệ lợi hại bên trong nói ra để cùng nghe. Thứ nhất, ta không quan không phẩm trật, không xứng với ngươi. Thứ hai, ban đầu sau khi Ôn Nhu gả vào cửa, ta đã đáp ứng các nàng cùng với người nhà của các nàng chỉ cưới 5 phòng phu nhân. Mặc dù Mộ Dung cô nương còn chưa vào cửa, nhưng tất cả mọi người đã chấp nhận nàng là người trong nhà rồi. Lại nói cho dù tất cả mọi người đồng ý, chỉ sợ người còn chưa có vào Mạnh gia ta, làm người Mạnh gia ta, chúng ta cả nhà cũng bởi vì người mà mất đầu rồi. Mạnh Thiên Sở ta đã dám thèm muốn nữ nhân của hoàng thượng chứ, người cứ nói đi có phải không? Giản Định ánh mắt chợt lóe rồi nói, ta không phải đã còn chưa có tiến cung sao? Hoàng thượng cũng không biết ta là người ra sao? Ta hiểu ý tứ của ngươi cùng phu nhân của ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cũng không muốn lấy oán báo ân. Coi như là ta chưa có ý tới đây. Ta đi đây. Nói xong, Giản Định đứng dậy thi lễ với Mạnh Thiên Sở cùng mấy vị phu nhân. Sau đó đi ra cửa. Đối với bà mụ nói, chúng ta đi thôi. Ôn Nhu đuổi theo đi ra cửa. Nói tiếp, Giản cô nương, để ta đưa ngươi đi ra. Giản Định cũng không nói gì, trực tiếp hướng tiền viện đi ra. Ôn Nhu quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, sau đó chỉ bóng lưng Giản Định. Mạnh Thiên Sở phất phất tay, nàng vội vàng đi theo. Tạ Giai Âm lần nữa nằm xuống, nàng đã nghỉ ngơi được 20 ngày, khí sắc đã khá hơn rất nhiều. Đã chẳng qua thân thể, bởi vì mất máu quá nhiều nên còn có chút suy nhược. Mạnh Thiên Sở tiến lên kéo chăn đắp kín cho Tạ Giai Âm, thân thể có chút mệt mỏi tựa vào đầu giường, sợ sợ trán của nàng nói, có phải ta không nên cứu cô nương ấy hay không? Ta lần đầu tiên phát hiện, thì ra là cứu người cũng có lúc cứu lầm. Tả sẽ âm vuốt vuốt bàn tay Mạnh Thiên Sở, để bên gối của mình rồi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, thiếp thấy Giản cô nương này cũng không phải là người mềm yếu, hơn nữa tính tình ôn hòa, tâm địa cũng rất tốt, chẳng qua đã gấp gáp vì không nghĩ ra cách nào cho mình khỏi tiến cung, cho nên mới dùng hạ sách này, lão già cũng đừng nghĩ nữa. Hạ Phượng Nghi có chút sầu lo, đi tới bên giường ngồi xuống lại nói, ta thấy Giản cô nương kia còn là một người đáng thương, bị biến thành công cụ để người ta thằng quan phát tài, đúng thật là. Cha ta cũng như vậy có phải không? Mọi người nghe tiếng nói nhìn sang, chính là Ôn Nhu đi đến. Mạnh Thiên Sở cười, ý bảo Ôn Nhu ngồi vào một cái ghế bên cạnh. Ôn Nhu đi tới, Mạnh Thiên Sở kéo tay nàng ngồi xuống, sau đó nói, nàng đang suy nghĩ chuyện này sao? Nàng không nói, ta cũng quên mất. Chờ ta đỡ bận rộn một chút, xử lý xong án tử này, ta cùng nàng trở về thăm cha mẹ của nàng. Bọn họ đại khái cũng hết sức nhớ nàng đấy. Ôn Nhu dịu ngoan gật gật đầu. Phi Yến ở bên trầm mặc, tâm tình dường như hết sức trầm trọng, không nói gì. Mạnh Thiên Sở thấy thế liền nói, Tiểu Yến tử, nàng đang suy nghĩ cái gì đấy? Sao cứ ngồi im mà không nói gì vậy? Phi Yến lúc này mới ngẩng đầu lên, kẽ mỉm cười, không nói gì. Biểu hiện này cũng không giống tính cách của nàng thường ngày, hay nói chuyện vui vẻ. Mỗi ấy vốn là bởi vì chuyện của người khác mà suy nghĩ rất xa. Từ trước đến giờ vì Ôn Nhu, vì Huỳnh Tuyết, vì chúng ta đều suy nghĩ nhiều như vậy. Trời xanh cũng đã biết quan tâm người khác. Bất quá lần này, Giản cô nương đến chúng ta không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp được gì. Cho nên Phi Yến, mọi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Có một số việc không phải chúng ta muốn giải quyết là có thể giải quyết được đâu. Phi Yến đáp, tại sao cô nương bọn muội lại không thể tự chọn lấy hạnh phúc của chính mình? Ngày muội luôn nghĩ muội là một đứa bé không hạnh phúc. Cha mẹ đối với muội mặc dù tốt, nhưng chết đi quá sớm. Chị dâu cả của muội ngày vui thì nói xấu chê cười muội, ngày không vui thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với muội, sau đó lại nhìn muội không vừa mắt. Nên... Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy tiến lên, đem Phi Yến ôm vào lòng, ôn nhu nói. Được rồi, chuyện cũ cũng đã qua rồi, muội còn nhắc lại làm chi cho thêm buồn nữa. Phi Yến đem nước mắt bên khóe mắt lau đi, có chút bối rối. Mạnh Thiên Sở nói, ý nàng muốn nói, bây giờ so với trước kia, nàng càng đang người không may mắn phải không? Phi Yến vẫn không nói gì, ôn nhu cảm thán nói, thôi, không nói chuyện này nữa, yên nhân chúng ta bây giờ vậy không phải là tốt sao? Tiên Sở đối xử với mỗi người chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Chuyện của Giản cô nương rất phức tạp, đúng như Phượng Nghi tỷ tỷ đã nói, không phải chúng ta muốn giúp là giúp được. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Bỗng nhiên Cần Nhi ở phòng bên cách vách đột nhiên khóc lên, ngày sau đó chính là thanh âm êm ái của bà Vũ. Cần Nhi ngủ nha, mau ngủ đi, phía ngoài trời tối rồi, gió thổi rồi. Cần Nhi của ta ngoan một chút, ngủ nha, mau ngủ đi, bà Vũ hát ru cho con ngủ nhá. Tiếng ru êm dịu, ai oán, làm người ta không khỏi buồn khổ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.